tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 75, nhưng em không thể có một chút ngoài ý muốn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Thẩm Hoa Hạo khá lớn, sau khi người xung quanh nghe xong ai nấy cũng nhìn sang bên này, hắn vội vàng xoay người xin lỗi, nhìn thấy có một người phụ nữ quần áo rực rỡ đi tới chỗ họ, người phụ nữ đó cười nói. Thẩm tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt, tôi họ La, theo tuổi tác cậu nên gọi tôi là cô. Thẩm Tư Phi ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi trên người bà ta, sắc mặt hơi lạnh. Tôi đây là lần đầu tiên gặp bà La, quan hệ chưa thân thiết đến vậy. La Mi vẫn cười, đúng, cậu nói có lý. Bà ta nói chuyện phiếm với Thẩm Tư Phi hai câu, toàn bộ quá trình không nhìn Thẩm Hoa Hạo, lại đi ra. Thẩm Hoa Hạo nói, bà ta là chị em của mẹ em, tên là La Mi, anh không cần để ý đến bà ta, một người vì tiền gả vào nhà giàu mà thôi. Thẩm Tư Phi trực giác có chút bất thường, nhưng không phát hiện ra cái gì, đành thu hồi ánh mắt. Thẩm Hoa Hạo nhỏ giọng hỏi cậu, cháu em mấy tháng rồi? Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, tóm lại là cháu cậu. Thẩm Tư Phi giơ tay xoa xoa đầu hắn, như xoa đầu chó con. Lần này định lúc nào về trường học? Thẩm Hoa Hạo ngoan ngoãn bất động, sáng sớm ngày mai về, buổi chiều có một hoạt động. Thẩm Tư Phi, đại học ít tiết, đừng ở trong phòng chơi game mãi. Không đâu, em hay đi chơi bóng. Thẩm Hoa Hạo nói, chơi game chán rồi, em định gây dựng sự nghiệp với bạn cùng phòng đây, còn có hai đàn anh cũng không định làm đại sự gì, chỉ muốn thử một chút. Bọn họ đứng đối diện nhau, Thẩm Tư Phi vui vẻ phát hiện người em trai này cao hơn cậu nhiều lắm, cậu hỏi. Không phải cậu học quản trị kinh doanh à, Thẩm Hoa Hạo? Đúng vậy, nhưng trường học có môn tự chọn, không biết gây dựng sự nghiệp thì em có thể học có anh chị dẫn dắt. Hắn còn chưa nói hết lời, trong đám người bỗng nhiên có người xô đẩy, là thanh niên vô cùng trẻ tuổi, đội mũ lưỡi chai màu đen. Đáng sợ hơn là, hắn ta cầm dao trong tay, đẩy Thẩm Hoa Hạo ra sau, nhào tới Thẩm Tư Phi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Đồng tử Thẩm Tư Phi co lại, theo bản năng lui về phía sau một bước dài né tránh, đột nhiên đụng phải bàn, cậu lại ngẩng đầu, mũi dao cách cậu một cánh tay. Cảnh tượng đáng sợ xảy ra trong nháy mắt, trong lúc mọi người căn bản không phản ứng kịp, người thanh niên kia bị Uông Ngạn đá vào chân, ngã nhào xuống đất. Uông Ngạn từng làm không ít nhiệm vụ, sở trường đánh cận chiến, ngay lập tức bẻ hai tay người kia ra sau, xốc mũ lưỡi chai màu đen lên, lộ ra gương mặt thanh niên trắng trẻo mà lại đầy hung ác. Là một thanh niên thanh tú trẻ tuổi, mặc âu phục đen không vừa người, giữa mặt mày toàn là non nớt, thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi, thần tình căm giận. Thẩm Hoa Hạo cũng xông lên chắn trước mặt Thẩm Tư Phi. Thẩm Tư Phi giơ tay chống bàn, lúc này mới bắt đầu hít sâu, sắc mặt hơi trắng, từ trong sợ hãi bình tĩnh lại. Người xung quanh vây lại, Uông Ngạn kéo lấy tóc thanh niên, dao gọt hoa quả sắc bị đá xuống đất, anh hỏi. Cậu là ai? Vì sao phải hành hung ám sát Omega? Omega gì? Thanh niên kia kêu đau một tiếng. Tôi muốn Thẩm Hoa Hạo đền mạng cho chị tôi. Thẩm Tư Phi cả kinh, Thẩm Hoa Hạo càng ngạc nhiên hơn. Chị của cậu là Mạnh Thiên. Vậy cậu là ai? Thanh niên nói, tao là em chị ấy. Em Mạnh Thiên, Mạnh Chí Học, bởi vì bị bệnh nên luôn nằm viện điều trị, xuất viện sau khi phẫu thuật mới biết được tin chị mình tự sát qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Chí Học cực kỳ bi thương, lại nghe nói chị mình ở giới giải trí chịu khổ, cuối cùng bị người lừa thân lừa tâm mà tự sát. Cậu ta tìm hiểu tin tức, bị tận lực dẫn dắt, biết tin chị cậu ta bị thiếu gia nhà giàu Thẩm Hoa Hạo này đùa bỡn, bởi vậy vừa hận vừa giận, cố tình báo cảnh sát cũng không có tác dụng, mới dùng cách cực đoan như vậy. Uông Ngạn không biết tình hình, sắc mặt Thẩm Hoa Hạo thoáng chốc còn trắng hơn cả Thẩm Tư Phi, thậm chí còn nói không ra lời. Thẩm Tư Phi tỉnh táo, sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi cậu ta. Vậy tôi hỏi cậu, ai giúp cậu vào, ai chỉ cho cậu người nào là Thẩm Hoa Hạo? Mạnh Chí Học ngẩng đầu nhìn cậu, nghi hoặc. Anh không phải Thẩm Hoa Hạo. Bên ngoài Hạ Tây Châu từ trong đám người đi vào, người Thẩm gia và bảo vệ cũng tới, Uông Ngạn nói. Uông Ngạn, đội trưởng Hiệp hội Quyền lợi Omega, chuyện này liên quan đến sinh mệnh và an toàn của Omega, tôi tạm thời tiếp nhận. Hạ Tây Châu túm cánh tay Thẩm Tư Phi, tỉ mỉ đánh giá thần sắc cậu, mặt trầm như nước, cau mày. Em không sao chứ, Thẩm Tư Phi thấp giọng nói. Mạnh Chí Học bị người có tâm lừa, sau lưng Trang Hải còn có người, chỉ Thẩm Hoa Hạo thành em, chắc là nhằm vào em. Cậu nói vừa vội vừa nhanh, giọng đè thấp, người khác không chú ý, lực chú ý đều ở bên Thẩm Lương Bình. Thẩm Lương Bình thế mới biết chuyện của Mạnh Thiền và Thẩm Hoa Hạo, không riêng ông biết, ngay cả tất cả mọi người ở bữa tiệc cũng biết. Có âm mưu hay không thì mọi người không rõ, Thẩm Hoa Hạo phát sinh quan hệ bất chính với Minh Tinh Tuyến 18 lần này là toàn bộ giới đều biết. Lý Thiến cảm thấy tầm mắt xung quanh rơi vào mặt mình, khiến người cảm thấy gương mặt đau rát. Thẩm Lương Bình tức giận tát Thẩm Hoa Hạo một cái, ngay cả Mạnh Chí Học cũng bị dọa sợ. Thẩm Lương Bình giận dữ nói, mày nói là có người mưu hại, vậy là ai ác độc như vậy, muốn hãm hại mày ở sau lưng? Vụ lợi hay là gì khác, người thừa kế mà ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng, trong yến tiệc xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau này hắn còn phải xuất hiện trong cái giới này, ai nhìn thấy hắn cũng nhớ người này lúc trước từng ngủ với Minh Tinh Tuyến 18, không giữ mình trong sạch chút nào, vậy còn làm ăn gì nữa? Thẩm Lương Bình tức giận đến độ phát bệnh tim, che ngực không ngừng thở dốc. Mạnh Chí Học sợ tráng váng, quay đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Tư Phi, mở miệng nói. Là một người tên là La Mi, tôi gặp được bà ta ở sau cửa, bà ta cho tôi xem hình, sau đó còn cố ý đi tới trước mặt anh, để tôi dễ xác nhận trong đám người. Thẩm Lương Bình tuy rằng tức giận, mà vẫn còn lý trí. La Mi là ai? Thẩm Khiết nghĩ ra, mẹ, đây không phải là chị em mà mẹ hay chơi cùng à, sắc mặt Lý Thiến trắng bệch. Bà ta xa xăm hỏi Thẩm Tư Phi, trong ánh mắt chất đầy oán niệm. Mày làm, Thẩm Tư Phi dường như hiểu ra được điều gì, cười lạnh một tiếng, lại không nói câu nào. Rất nhiều chi tiết nhỏ còn chưa rõ ràng, mà chung quy là thiên đạo luân hồi. Uông Ngạn nói, bà Lý có ý gì, chuyện chưa rõ đã cháy nhà ra mặt chuột còn vô duyên vô cớ trách tội lên đầu Tư Phi nhà chúng tôi. Hạ Tây Châu trầm mặt quay người bàn giao với Tôn Vi Giai. Thời gian trôi qua chưa bao lâu, La Mi không kịp trốn, đưa bà ta về, giữ Mạnh Chí Học. Chồng La Mi là ai? Tôn Vi Giai nói, Giang Đại Phú, nhà có ít tiền. Câu cuối cùng dùng thực lực bày tỏ Hạ gia khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhận ra Giang Đại Phú, đúng là có tiền, song đối phương thật ra là người đàn ông trung niên hói đầu bụng phệ, hơn nữa còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt không thể duy trì tình cảm trung thành. Mặc dù có tiền, mọi người cũng cho là người nguyện ý gả cho ông ta nhất định là mắt bị mù. Hạ Tây Châu, xếp vào phạm vi điều tra, mặt khác giám đốc Thẩm và. Thẩm Tư Phi kéo tay áo của hắn, Hạ Tây Châu quay đầu, mặt Thẩm Tư Phi không có biểu tình gì, cậu nhẹ giọng nói. Đi thôi, Hạ Tây Châu bỗng phản ứng lại. Em khó chịu chỗ nào? Thẩm Tư Phi lắc đầu, không phải bởi vì không dám chính diện đối mặt với Thẩm Lương Bình mà chuyển oán hận lên người La Mi, hoặc chỉ là con cờ như Mạnh Chí Học. Một là vì cậu sẽ không để cho Hạ Tây Châu phải làm chỗ dựa cho cậu, hai là vì cậu cảm thấy có chút ổn, hơn nữa cảm giác này đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuanwiki 1.com Yan Jing Chia, những nơi khác là ăn cắp, vừa nãy cái va chạm kia hơi đau, giờ cậu cảm thấy bụng không thoải mái lắm. Thẩm Tư Phi ngồi ghế sau ôm bụng, Hạ Tây Châu một mặt lo âu nhìn cậu, lo lắng hỏi. Bụng khó chịu, có đau hay không? Hít sâu, có cần tựa vào anh một lát không? Tôn Vi Giai còn bao lâu mới đến bệnh viện? Tôn Vi Giai lần thứ 10 đáp lời sếp, còn có 10 phút chủ tịch hạ. Thẩm Tư Phi bất đắc dĩ nói, em không sao, không đau, chỉ là không quá yên tâm, trợ lý Tôn đang lái xe, anh đừng tạo áp lực cho cô ấy. An toàn là số 1, Tôn Vi Giai lau mồ hôi trán. Diệp An về nước, toàn bộ ekip chữa bệnh vẫn ở lại. Khi đến bệnh viện kiểm tra không có vấn đề gì, Hạ Tây Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đưa thuốc an thai đến, Thẩm Tư Phi uống, sau đó nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, quan sát một quãng thời gian. Trong phòng bệnh Thẩm Tư Phi mới tranh thủ hồi tưởng chuyện vừa rồi. Hạ Tây Châu trong thời gian chờ đợi đã biết rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cũng may lúc đó Uông Ngạn được Hạ Tây Châu giao phó nên vẫn luôn chú ý Thẩm Tư Phi nên cậu mới không bị thương nặng. Thẩm Tư Phi nói, kỳ thực em không nguy hiểm, em phản ứng nhanh, cũng từng luyện một ít bản lĩnh. Mặc dù bây giờ trong bụng có một đứa con, mà tránh né cũng rất dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới đằng sau bị chặn lại mới sơ ý va đập. Hạ Tây Châu nhìn cậu, nhưng em không thể có một chút ngoài ý muốn nào, em hiểu không? Thẩm Tư Phi cười kéo hắn ngồi xuống giường bệnh, động viên Alpha nhà mình. Rồi, em hiểu, sau này con là số 1 có được không? Hạ Tây Châu trầm giọng nói, em số 1, sau chuyện này, người có dính dáng vào chuyện này đều bị kéo ra. La Mi ly hôn với Giang Đại Phú rồi không còn chỗ dung thân, người đầu tiên tìm tới bà ta là Lý Thiến. Nguyên nhân không phải bà ta, Thẩm Hoa Hạo bị một vết bẩn nhân sinh không cách nào xóa bỏ, ngoài ra, bà ta còn bị Thẩm Lương Bình thịnh nộ đuổi ra khỏi nhà, ai cũng không ngăn được. Lý Thiến bởi vậy triệt để tuyệt vọng, trước đó có bao nhiêu tốt, hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết La Mi. La Mi dựa vào thủ đoạn bò lên trên địa vị cao gà cho Giang Đại Phú, có tâm tư hiểm ác sâu nhất, mưu kế thủ đoạn không có giới hạn. Bà ta đầu tiên là có ý tốt trợ giúp Lý Thiến hại Thẩm Tư Phi, sau đó đố kỵ Lý Thiến may mắn, biết Lý Thiến vừa ý con trai bảo bối của bà ta nên lên kế hoạch làm Thẩm Hoa Hạo thân bại danh liệt. Bởi vậy mới có chuyện Mạnh Thiên này. Ở bữa tiệc bà ta bỗng đổi ý, khiến Mạnh Chí Học đoán sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta biết Mạnh Chí Học không thật sự gờ yêu ta ết người được, nhưng đại thiếu gia Thẩm gia này đã mang thai, đương nhiên không thể chịu một chút kinh hãi, bị thương và va chạm đều vô cùng có khả năng dẫn đến sảy thai. Nhưng bà ta không nghĩ tới Hạ Tây Châu phòng hộ cẩn thận nghiêm mật như vậy, Tôn Vi Giai đi rồi, còn có thêm Uông Ngạn thời khắc chú ý, Mạnh Thiền là Trang Văn Văn dẫn đường, người đại diện của Mạnh Thiền là người của Trang Văn Văn, mà Trang Hải là bà ta chủ động tìm tới đi, tất cả mưu kế, đều là bà ta nghĩ ra. Bà ta sẽ ra tay với Thẩm Hoa Hạo, Trang Hải vẫn kiêng kỵ Thẩm Tư Phi, hai người ăn nhịp với nhau, kết quả cuối cùng Trang Hải rút lui, không đến nơi đến chốn mà vồ một hồi. Bà ta chỉ là đố kỵ Lý Thiến có người đàn ông tuy rằng khốn nạn mà toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp như Thẩm Lương Bình cùng với một đôi trai gái hiếu thuận. Chồng mình thì trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài còn tướng mạo xấu xí hói đầu, ở bữa tiệc nhìn thấy hai người Thẩm Hạ oán hận trong lòng bà ta càng sâu đậm. Bà ta ở thế giới xa hoa đồi trụy này, đã sớm bị tham lam căm ghét làm bần tim. Giữa trưa ngày hôm sau, tất cả chân tướng đều bị vạch trần, Thẩm Tư Phi cũng biết. Ngày hôm sau khi Thẩm Hoa Hạo bị đuổi ra khỏi nhà, lại đây nói lời từ biệt cậu. Kết quả hắn bị Hạ Tây Châu ngăn ở cửa, Thẩm Hoa Hạo nói. Tôi tới thăm anh và cháu tôi không được à? Dì Trúc rót ba chén trà. Thẩm Hoa Hạo mặc không nhiều, giữa chân mày đều là uể oải, trong mắt có tơ máu, khí chất lại lắng đọng đi, cả người buồn bã uể oải, hắn nói cảm ơn bưng chén lên làm ấm tay. Thẩm Tư Phi ngồi bên cạnh hắn, trong nhà xảy ra chuyện gì? Thẩm Hoa Hạo, bà rất tức giận, cảm thấy em làm mất mặt ông ấy, đuổi em ra ngoài. Sau này có thể em sẽ ở trường lâu, không hay về. Về cũng không có tiền thuê phòng. Thẩm Tư Phi lấy điện thoại di động ra. Anh cho cậu trước, Thẩm Hoa Hạo, đừng, anh hai, anh không cần như vậy, em sẽ tự làm thêm kiếm tiền, tối hôm qua em đã nghĩ xong. Thẩm Tư Phi, thẻ của cậu có phải là bị ngừng rồi không? Trên người cậu có bao nhiêu tiền mặt được? Cậu có thể chống đỡ bao lâu? Đi ra ngoài làm thêm muộn nhất một tháng mới có thể phát lương cho cậu. Khoảng thời gian này làm sao? Tôi quên mất, Lý Thiến sẽ nghĩ cách cho Thẩm Hoa Hạo. Mặt cậu lạnh lùng, Thẩm Hoa Hạo thấy được cũng đoán được ý nghĩ của Thẩm Tư Phi, bỗng cảm thấy mình không nên ở đây, vội đứng lên. Em phải đi rồi, anh hai, không còn sớm nữa. Thẩm Tư Phi kinh ngạc, mặt lộ vẻ không nỡ. Thẩm Hoa Hạo nghĩ đến chuyện xưa, áy náy hối hận và không thể làm gì mẹ mình khuấy tâm tình hắn lên, làm cho hắn không chú ý tới thần sắc của Thẩm Tư Phi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hạ Tây Châu nói, em ở trong phòng đừng đi ra, anh ra tiễn. Gió cuối mùa thu hơi lạnh, hắn đeo ba lô, đứng ở cửa sắt có chút sợ nhìn Hạ Tây Châu. Hạ Tây Châu biết Thẩm Tư Phi có nỗi lòng phức tạp với cậu em này. Thẩm Hoa Hạo có lúc chủ quan quá hấp tấp mà bản tính không xấu, biết rõ Mạnh Thiền tiếp cận hắn là có mục đích, hắn vẫn nghĩ cách kiếm tiền cho đối phương. Hắn không bởi vì sinh ở nhà giàu mà thấy mình cao hơn người, hoặc là mất đi lương tri và thiện lương. Hạ Tây Châu nói, Mạnh Thiền không phải chết vì cậu. Thẩm Hoa Hạo mở to hai mắt nhìn hắn. Hạ Tây Châu lấy di ngôn từ tay người đại diện của Mạnh Thiền cho hắn. Ảnh riêng tư của cô ta bị người đại diện lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện của cô ta là người của Trang Văn Văn, uy hiếp cô ta ngủ với nhà đầu tư, lại lấy tài nguyên cho người khác. Cậu quá trẻ, cô ta biết cậu không bảo vệ được mình. Nhưng cô ta không hề cho là cậu sai. Thẩm Hoa Hạo nắm thật chặt bức thư, chậm chậm mà kiên định nói. Anh rất lợi hại, tôi muốn giống như anh. Mạnh Chí Học bị Uông Ngạn kéo đi giáo dục tư tưởng một lần nữa, tất cả mọi chuyện vì Lý Thiến và người bạn La Mi này mà lên, cuối cùng kết thúc trong Thẩm gia. Mùa đông lại sắp đến rồi. Qua 21 tuần, bụng Thẩm Tư Phi to lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trời lạnh đi, khoác áo khoác vào có thể che bớt không ít, chỉ làm người ta cảm thấy mập chút. Nhưng mà mỗi lần Hạ Tây Châu nhìn thấy cậu thay quần áo là lại bước lên trước nắn cánh tay cậu, nói. Nuôi lâu như vậy rồi, sao sờ lên không thấy béo. Thẩm Tư Phi vén áo len lên, lộ ra cái bụng nhô lên. Đều ở đây này, rất nhanh đã đến ngày thi một môn cuối cùng, đã thi xong, cậu có thể ở nhà tĩnh tâm dưỡng thai. Từ lần trước cậu gặp nạn, Hạ Tây Châu không bao giờ cho phép cậu đi một mình, ra cửa hoặc là hắn cùng đi, hoặc là Tôn Vi Giai theo che chở. Bên cạnh Hạ Tây Châu có không ít người tài giỏi, Tôn Vi Giai là người mà hắn yên tâm nhất, hơn nữa là beta nữ, giới tính cũng rất làm cho hắn yên tâm. Trước khi ra cửa, Thẩm Tư Phi đeo caravat cho Hạ Tây Châu, cậu cố ý học đeo caravat, lâu dần, thắt cũng rất đẹp. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hạ Tây Châu rũ mắt miêu tả mặt mày vợ mình. Anh phải đi đây, trợ lý chờ em ở ngoài. Tôn Vi Giai ở thế giới của họ không xứng có họ tên. Thẩm Tư Phi đi thay giày, lúc đứng dậy thẳng lưng hơi khựng một chút. Hạ Tây Châu thấy được, sao thế, eo không thoải mái? Thẩm Tư Phi cười lạnh nhìn hắn, còn không phải là vì anh à, Alpha nếm trải ngon ngọt căn bản không biết cái gì gọi là kiềm chế. Hôm kia Thẩm Tư Phi lại bị quáng gà, Hạ Tây Châu cố ý mở đèn nhỏ tối tăm, hắn biết chắc cậu không nhìn thấy gì, cậu ôm hôn Alpha nhà mình cũng chỉ có thể xin tha, cuối cùng Thẩm Tư Phi bị ép khóc. Cái tên Alpha ác liệt này, cách chương.